thật là hiếm thấy. Vân Quảng cũng gật đầu. Chỉ còn lại 500 nhân mã, xem ra là Tào Ngộ cường địch. Phía sau y, Tả Nam Xuân không lên tiếng, ánh mắt lóe lên. Trong con ngươi Hồng Trần Tiên Tử thoáng qua vẻ buồn rầu, đoán chừng người nọ có lẽ là giữ nhiều lành ít. Nếu quả thật là người nọ, có lẽ biến mất như vậy đối với chính hắn hoặc đối với sư muội, chưa chắc không phải là chuyện tốt. Trên biển cả mênh mông, sắc trời đã sáng, bọn Miêu Nghị lặn dưới biển đã lâu rốt cục nổi lên, đạp sóng vội đi chạy cách xa hòn đảo kia. Cứ mãi chạy như vậy cũng không phải cách, hai ngày nay chúng ta cơ hồ không có dừng lại, phải khôi phục chút pháp lực, nếu không gặp gỡ cường địch sẽ rất phiền phức. Miêu Nghị đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Mọi người nhìn theo hướng y giơ tay chỉ, thấy một hòn đảo không lớn không nhỏ, biết đối phương muốn nói phải lên đảo nghỉ ngơi một chút. Tư Không Vô Ý gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ai mà Miêu Nghị lại vẫy tay với lão nhân tóc bạc, ý bảo tới đây. Lão nhân tóc bạc sợ hết hồn hết vía, không biết người này lại muốn làm gì, từ từ lại gần Miêu Nghị. Chỉ thấy Miêu Nghị híp mắt hỏi. Xin hỏi tôn tính đại danh, tu vi bao nhiêu? Thuộc hạ Đào Vị Xuân, nói thật ra xấu hổ, tu hành hơn 8.000 năm, bất quá thành liền thất phẩm. Lão nhân cẩn thận trả lời. Miêu Nghị quay đầu liếc Bì Quân Tử, thấy Bì Quân Tử khẽ gật đầu. Biết lão nhân này không nói náo, lại hỏi. Nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là lão là đào thụ yêu, tức là cây đào yêu. Đúng vậy. Đào Xuân Vịnh. Đào Vịnh Xuân gật đầu một cái. Miêu Nghị cười ha hả nói. Lão cũng nhìn thấy chuyện tối ngày hôm qua, nhóm người kia thật sự là lợi hại. Dĩ nhiên là chúng ta chạy càng xa càng an toàn. Không biết đào huynh chuẩn bị đi một mình hay chuẩn bị đi cùng chúng ta. Đào Vịnh Xuân cẩn thận. Mặc dù thực lực thuộc hạ không đủ, nhưng ít nhiều vẫn có thể ra sức. Mọi người đi chung với nhau, có chỗ dựa lẫn nhau sẽ tốt hơn. Nói trắng ra là cảm thấy nhiều người đi chung một chỗ an toàn hơn. Suy đoán phần lớn người tham gia Tinh Tú Khảm Hải Loạn Hội đều có những suy nghĩ này. Ta cũng cho rằng như vậy. Miêu Nghị đột nhiên than thở. Thế nhưng huynh đệ ta vừa trải qua một trường đại chiến, pháp lực đã tiêu hao rất nhiều. Nếu như còn tiêu hao như vậy nữa, gặp cường địch sẽ gặp phải phiền phức, cho nên muốn tìm một địa phương nghỉ chân khôi phục chút pháp lực. Người muốn nghỉ chân thì nghỉ chân, cần phải nói với ta sao? Đào Vĩnh Xuân lộ vẻ nghi ngờ cười nói. Đó là tự nhiên. Triệu Phi và Tư Không Vũ Ý cũng có chút không hiểu rốt cuộc Miêu Nghị muốn nói gì, phải trưng cầu ý kiến của yêu quái này sao? Đào Thụ Yêu vừa đồng ý, Miêu Nghị lập tức lại nói. Không phải là lão là đào yêu thụ sao? Cây cối trên mặt biển rất dễ dàng. Lão mau hiện ra nguyên hình để cho chúng ta nghỉ chân trên người lão một chút. Như vậy lão còn có thể tiếp tục mang theo chúng ta lên đường, vẹn cả đôi đường. Đào Vĩnh Xuân nhất thời trợn mắt há mồm. Bị Quân Tử trong lòng cảm khái, Triệu Phi ngẩng đầu nhìn trời, dáng vẻ không liên quan với ta, không phát biểu ý kiến. Tư Không Vô Ý vỗ tay cười to. Biện pháp tuyệt diệu. Lão yêu quái, không phải lão nói mình cũng có thể ra sức sao? Hiện tại chính là thời điểm lão ra sức, lão còn do dự gì nữa? Là địch hay là bạn, tất cả chỉ trong một niệm của lão mà thôi. Dứt lời lấy chấn sơn trùy ra cầm trên tay, đây chính là uy hiếp bằng võ lực. Đào Vĩnh Xuân trơ mặt chật chật, thế nhưng dưới mái nhà, phải cúi đầu, hiển nhiên đã không còn đường từ chối. Cuối cùng lão liếc nhìn chấn sơn trùy trong tay của Tư Không Vô Ý gật đầu cười. Trên người chợt lóe lên thanh quang hóa thành một gốc cây đào sinh trưởng gần vạn năm, ầm ầm ngã xuống nước, bất quá co rút lại vài cành lá và rễ cây. Miêu Nghị là người thứ nhất nhảy lên, cả bọn lục tục đạp lên thân cây, sau đó Miêu Nghị chỉ phương hướng tiến tới cho Đào Vịnh Xuân. Tất cả cành lớn nhỏ đào thụ yêu lập tức khuấy động nước biển, giống như có vô số chân vịt, nhiều không đếm xuể. Nhiều lực đẩy như vậy cùng nhau phát lực, tốc độ cưỡi gió lướt sóng rất nhanh, không chậm hơn bao nhiêu so với tốc độ mọi người lăng ba phi bộ trên biển. Triệu Phi và Tư Không Vô Ý nhìn nhau, theo như phương hướng mà phán đoán, Miêu Nghị đang muốn đi tìm Thích Tú Hồng. Không sai, chính là muốn tìm Thích Tú Hồng. Thật ra thì Miêu Nghị muốn tìm một chỗ để chờ Hắc Thán, nhưng sợ Thích Tú Hồng ở một mình quá lâu sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dù sao Thích Tú Hồng không biết tin tức bọn họ, mà Hắc Thán có thể dựa theo thiên phú tìm được hắn. Cả bọn đục tục khoanh chân ngồi trên người của Đào Thụ Yêu. Miêu Nghị để cho Triệu Phi và Tư Không Vô Ý khôi phục pháp lực trước. Dù sao nếu xảy ra chuyện còn phải nhờ vào hai người này.